em về sau cũng không thể gặp lại anh. Tại vì đè nén xúc động muốn ôm cô thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net